Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, hoạt động. Bọn thủ hạ ngày hôm qua đi Dressrosa bến tàu, đem hắn bẩn âu phục dẫn theo trở về thanh tẩy. Hiện tại không biết làm không có, thật giống còn chưa khô đây. Đại vương, ngài muốn đem trên người âu phục thoát, đi tu luyện đi. Nhện độc nghe vậy cười nói, đại vương quần áo hiện tại còn treo ở nàng thuyền y bên ngoài đây. Biển thủ làm, nàng nhưng là rất rõ ràng. À, vậy cũng tốt. Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói, không làm coi như xong đi. Hắn vẫn là ánh sáng. Chỉ, cánh tay tu luyện đi, đừng đợi lát nữa không có y phục mặc liền phiền phức. Đại vương ngài yên tâm, ta gần nhất ở học may đây, rất nhanh sẽ có thể làm ra âu phục đến. Đại vương ngài đừng lo lắng không có quần áo sự tình. Nhện độc nghe vậy cười nói, phiền phức ngươi Ritasa. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, trên thuyền có sẽ làm quần áo, có thể bớt đi hắn không ít chuyện đây. Đáng tiếc binh sĩ đưa âu phục hắn hiện tại xuyên không dưới. Hắn hiện tại đến xuyên 10 mét âu phục, 7 mét vẫn là nhỏ, không phiền phức, không phiền phức, này đều là người ta nên làm mà. Nhện độc nghe vậy khẽ cười nói, là một cái hiền thê lương mẫu, tại sao có thể sẽ không làm may vá đây, đại vương. Hết thảy thuyền cũng đã cột chắc dây thừng, làm Lotus cùng nhện độc nói chuyện thời điểm. Đại hoàng nha đi tới báo cáo, vậy liền chờ bọn thủ hạ tụ tập. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, ngạch, các ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy, nghi ngờ nói không hiểu đại vương lời này ý tứ là cái gì? Tại sao phải đợi bọn thủ hạ tụ tập, muốn biết sao? Muốn tham gia sao? Đại hoàng nha, đây chính là bản vương độc nhất phương pháp tu luyện nha. Lotus nghe vậy cười nói, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, nghe đại hoàng nha không kiềm chế nổi chính mình, vội vàng trả lời, đương nhiên a, đại vương thêm ta một cái đi, không được nha. Cái này hoạt động ngươi có thể tham gia không được nha. Lotus thấy đại hoàng nha mắc câu, khẽ cười nói, a, tại sao? Đại vương, ta cảm thấy ta có thể a. Đại hoàng nha nghe vậy vội vàng hỏi, không hiểu tại sao mình không thể tham gia, đó là bởi vì đại vương rèn luyện là kéo thuyền. Lão ca ngươi nếu là có bản lĩnh ở trong nước biển hoạt động, vậy thì đi thôi. Đứng ở một bên nhện độc mở miệng nói rằng, đại hoàng nha cùng với nàng như thế đều là năng lực giả, nàng cũng không thể xuống biển nước, nàng không tin đại hoàng nha còn có thể. À, đúng là như vậy phải không? Đại vương, đại hoàng nha giật mình nói, đúng, không phải vậy ngươi cho rằng đây? Lotus gật gù cười nói, không phải thật sự chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Nơi này nhưng là thế giới mới a. Đại vương, làm như vậy quá nguy hiểm đi, đại hoàng nha lo lắng nói. Ở thế giới mới làm loại này hành động, mạo hiểm, đúng hay không quá nguy hiểm, không có điểm nguy hiểm, còn có thể gọi là tu luyện sao? Ngươi liền đàng hoàng mà nhìn được rồi. Tình huống không đúng, bản vương sẽ đem bọn họ toàn bộ ném đến trên thuyền. Lotus phất tay một cái nói rằng, ra hiệu đại hoàng nha không muốn lo lắng như vậy. Lại không phải cái gì núi đao biển lửa, thế giới mới mà thôi, vậy cũng tốt. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy, biết đại vương tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một lúc sau đó, đi chuẩn bị bầy hải tặc toàn bộ trở về. Bọn họ tụ tập ở trên bong thuyền lặng lặng đợi Lotus mệnh lệnh. Được rồi, đại gia tất cả tập hợp xong xuôi đi, vậy chúng ta liền bắt đầu làm nóng người vận động, đón lấy căn bản vương làm, có nghe hay không? Lotus nhìn tụ tập bọn thủ hạ mở miệng nói, bơi trước không làm một phen làm nóng người vận động, hắn là không có quan hệ gì, nhưng bọn thủ hạ có thể không cho phép. Vâng, đại vương. Bầy hải tặc nghe vậy, chăm miệng một lời hô lớn, tốt, học bản vương làm, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Eo xoay lên, đừng thật không tiện, đều là đại lão đàn ông, không người cười các ngươi, còn có chân đều nhảy lên đến, đừng đợi lát nữa trong biển rút gân. Lotus một bên uốn éo người, vừa hướng thủ hạ nhóm la lớn, vâng, đại vương. Bầy hải tặc nghe vậy, lập tức bắt đầu học đại vương như thế, vặn vẹo thân thể, khụ khụ, chúng ta vẫn là xem biển đi. Ritasa, đại hoàng nha nhìn một bọn đàn ông ở uốn éo người, cảm giác trong dạ dày có chút không thoải mái, lập tức nghiêng đầu lại, đối với nhện độc nói rằng, chính ngươi xem đi, ta muốn xem đại vương làm nóng người. Nhện độc nghe vậy khoát tay một cái nói, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Lotus trên người, được rồi, lần thứ nhất làm xong, chúng ta tiến hành lần thứ hai, đến 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Lotus làm xong một lần sau, tiếp tục mở miệng nói, mới vừa làm xong bầy hải tặc liền tiếp tục theo làm lên. Một lúc sau, khi lần thứ hai làm xong, Lotus mới vẩy vẩy tay, nói rằng, được rồi, mỗi trên chiếc thuyền này đều cột chắc dây thừng. Các người cần phải làm là chính mình tìm một chiếc, hoặc là nói mấy người đồng thời kéo một chiếc thuyền hải tặc đi tới là được. Nếu như các ngươi lôi một lúc sau, cảm thấy thể lực không chống đỡ nổi, có thể yêu cầu dây thừng liên tiếp thuyền, đem các ngươi kéo lên đi. Nhưng bản vương không hy vọng đợi lát nữa. Các ngươi vừa mới kéo lập tức nói không khí lực, muốn lên thuyền, nói như vậy, chính mình đàng hoàng đi rửa nửa năm bong tàu đi. Lotus xem thủ hạ nhóm, mở miệng nói tiếp theo rồi hướng đại hoàng nha nói rằng, đại hoàng nha ngươi phụ trách khiến người ta giám thị bọn họ, thuận tiện để hết thảy thuyền đem cánh buồm đều hàng rồi. Tu luyện gian khổ là không cho phép lười biếng, vâng. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù, trả lời, hiện tại toàn bộ các ngươi xuống biển đi. Hết thảy thuyền dừng lại cho bọn họ chọn. Lotus vung tay lên hô, âm thanh truyền khắp toàn bộ băng hải tặc, sau đó hết thảy thuyền đều dừng lại. Trên bong thuyền bầy hải tặc thấy thế từng cái cùng vào nồi bánh trôi như thế, nhảy xuống biển nước. Chiếc thuyền này chỉ giao cho Bu, màu vàng cờ xí nghiêu đầu thuyền hải tặc trước. Bu lôi kéo dây thừng đối với những khác người nói rằng, biểu thị chính mình một người liền có thể thu thập chiếc thuyền này, Bu có muốn hay không ta hỗ trợ a. Nơi này nhưng là thế giới mới không thể so tứ hải cùng Grand Line trước đoạn. Lôi thương nghe vậy cười nói, Bu thời gian mạnh như vậy, hắn chỉ cần theo hỗn, khẳng định rất dễ dàng liền có thể chịu đựng qua đại vương tu luyện, không, Bu một người liền được rồi. Bu nghe vậy, ngữ khí kiên quyết nói, cũng không hy vọng có người nhúng tay hắn huấn luyện, đây là chuyện của hắn, tốt đi, được rồi. Rượu kia thùng đại ca, ta có thể cùng ngươi tổ cái đội sao? Đại hoàng nha thấy Bu thái độ kiên quyết như vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa, đem mục tiêu đặt ở Heavy Drinker trên người. Heavy Drinker mạnh như vậy, khẳng định có thể như thường dẫn hắn bay, nấc. Không có vấn đề a Lôi thương lão đệ. Đại hoàng nha nghe vậy vỗ vỗ Lôi thương cười nói, biểu thị không hề có một chút vấn đề. Vậy thì thật là quá tốt rồi đây, đa tạ thùng rượu đại ca. Lôi thương nghe vậy cao hứng nói, rất là hài lòng chính mình có người dẫn theo, hai chúng ta tổ một đội. Hòa thượng Tà Nhãn Lang nhìn Lôi thương theo Heavy Drinker sau khi rời đi, quay về một bên Phong Tục hòa thượng hỏi, được rồi, tiểu tăng không có vấn đề. Phong Tục hòa thượng nghe vậy điểm điểm nói, sau đó hai người tìm tới một chiếc thuyền hải tặc dây thừng. bắt đầu buộc chặt ở trên người, bọn họ đều tìm xong chưa? Đại Hoàng Nha, trên bong thuyền, Lotus ở chỗ ngồi tĩnh tọa, các loại thủ hạ nhóm chọn thuyền tốt chỉ, đúng, Đại Vương, bọn họ hiện tại đều chọn được rồi đây, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói, còn lại bao nhiêu chiếc thuyền chỉ, không có ai kéo, Lotus nghe vậy gật gù, mở miệng nói, còn có 52 chiếc, Đại Vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy báo cáo, tiếp theo nhớ ra cái gì đó, nói tiếp, Đại Vương ngài không phải là muốn một người kéo 52 chiếc thuyền đi, đúng đấy. Có vấn đề, tu luyện nếu như không hề có một điểm khiêu chiến còn gọi tu luyện sao? Lotus gật gù, hỏi ngược lại, không có vấn đề, Đại Hoàng Nha nghe vậy. Trầm mặc một chút, mở miệng nói, bản vương liền đi xuống trước ngươi nhớ tới chiếu xem kỹ hắn nhóm, Lotus mở miệng nói rằng. Liền nhảy một cái nhảy vào trong nước biển, cầm lấy còn lại dây thừng, chuẩn bị kéo thuyền, đại vương này tu luyện có chút điên cuồng a, Lotus sau khi rời đi. Đại Hoàng Nha lúc nãy lẩm bẩm nói, 52 chiếc thuyền hải tặc, số lượng này cũng quá nhiều đi. Hắn nhìn đại vương 10 mét thân thể, hoài nghi đại vương kéo động sao? Nam nhân như vậy mới khiến người ta mê a, một bên nhện độc nghe vậy, cười nói trong mắt nhìn trong nước biển Lotus, tràn đầy ngôi sao nhỏ, tất cả mọi người chuẩn bị kéo. Đi, Lotus thu dọn được rồi hết thảy dây thừng sau. La lớn, sau đó bắt đầu toàn lực lôi theo Lotus động tác. Dây thừng liên tiếp thuyền bắt đầu chậm rãi di động. Chậm rãi tại chỗ chỉ còn dư lại 8 chiếc thuyền hải tặc, chỉ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.